Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tuy rằng không trung Thái Dương đã sắp rơi xuống, liên tục gần 180 thiên vĩnh đêm cũng sắp đã đến. Lúc này đây có trùng hợp vĩnh đêm đem vượt qua 4 cái mùa trung nhất lãnh thời kỳ. Nhưng biến dị giác miêu bị thành công tru sát cũng đủ làm cho cả Đông Xương trấn cư dân hoan hô. Chờ ngày mai bao phủ Đông Xương trấn màn đêm triệt rớt. Tất cả mọi người có thể đi trước nước sâu đàm vớt cá lớn. Có thể yêm chế có thể hong gió. Để chứa đựng qua mùa đông. Đương nhiên nếu tinh thần tương đối người tốt thậm chí lúc này liền có thể đi trước nước sâu. Damani dù sao chỉ cần vừa ra Đông Xương trấn phạm vi. Không trung lập tức liền sẽ sáng ngời lên. Là đêm, đại đa số người đều ở an tâm trung tiến vào giấc ngủ. Ai cũng không có chú ý tới nguy hiểm đang ở lặng lẽ tiến đến. Số chỉ hắc ảnh càng nhỏ trấn tuần tra phòng hộ tuyến. Trực ban tuần tra viên thậm chí không kịp ấn hạ báo nguy cái nút đã bị xé thành số phiến. Máu tươi lập tức giảm đến phòng trực ban nơi nơi đều là. La Đại Thành là đêm nay trực ban tuần tra đội viên chi nhất. Bất quá hắn cùng đồng bạn chào hỏi liền hoa ở cách đó không xa hoa viên nhỏ. Cùng tân đuổi tới bạn gái nhị oai hăng say nhi. Đại gia cũng đều biết hiện giờ phải có một cái lão bà kia thật là không dễ dàng. Cho nên ngày thường cũng đều chiều cố La Đại Thành. Làm có bao nhiêu một chút thời gian bồi bạn gái. Đừng một cái không cẩn thận đã bị người đào góc tường. La Đại Thành dùng ra cả người thủ đoạn phi thường nỗ lực đem bạn gái hống cao hứng. Sau đó liền đem bạn gái tặng trở về hống ngủ. Lúc này mới thành thơi hồi phòng trực ban. Nhân tiện trên đường đi ngang qua còn đèn sáng giao dịch cửa hàng. Hung hăng tâm mua một gói thuốc lá muốn khao khao chính mình này bọn đồng bạn ngày thường đối hắn. Chiếu cố, La Đại Thành mua yên sau cảm thấy thời gian đã không còn sớm. Chạy chậm vài bước liền hướng phòng trực ban mà đi, còn chưa tới địa phương xa xa thấy trực ban khi mở ra môn liền cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng hiện giờ nhân loại tụ tập mà nguy hiểm tương đối tiểu, nhưng là phòng trực ban môn giống nhau đều sẽ thuận tay đóng lại. Này đã là một loại bản năng, như thế nào lúc này cửa mở ra, La Đại Thành lại đi phía trước đi vài bước lúc sau liền thấy rõ ràng phòng trực ban trên cửa lớn. Màu đỏ vết máu, tức khắc tâm thần đều hãi. Bất quá hắn ít nhất nguy cơ phản ứng còn ở. Hắn cũng không có không quan tâm vọt vào phòng trực ban. Mà là tìm cái ẩn nấp chỗ bát thông phòng trực ban thông tin trang bị. Sau đó nín hơi tinh tế nghe phòng trực ban truyền đến thanh âm. Kết quả phát hiện trừ bỏ trò chuyện nhắc nhở âm không có bất luận cái gì mặt khác thanh âm truyền. Đến. La Đại Thành không hề do dự tắt đi trò chuyện thỉnh cầu. Nhanh chóng nhảy ra ẩn nấp chỗ thẳng đến phòng trực ban. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị phòng trực ban đầy đất máu tươi cùng thi khối sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp. Sụi lơ trên mặt đất, không có chút nào do dự La Đại Thành ấn hạ toàn trấn báo nguy khí. Ô ô ô tiếng cảnh báo nháy mắt vang vọng toàn bộ Đông Xương trấn trên không. Nguyên bản đen nhánh một mảnh không trung đột nhiên sáng ngời lên. Toàn bộ trấn nhỏ người đều tỉnh lại. Thời gian trở lại mười mấy phút trước, ẩn ẩn nghe được sàn sạt thanh, ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi Tư Duyệt từ trên giường bò lên. Mặc vào áo khoác cùng giày lặng yên không một tiếng động mà mở cửa. Lại phát hiện đối diện Bạch Thúc ỉ ở khung cửa bên cạnh. Thấy Tư Duyệt mở cửa ra tới liền vươn tay. Không trung lấy mắt thường nhưng thấy tốc độ tụ tập khởi vô số kim sắc cùng màu tím quang điểm. Kim sắc quang điểm bay nhanh mà ngưng tụ biến thành thực chất sau đó kéo trường. Ngay lập tức chi gian một thanh một người cao trường đao liền ở Bạch Thúc lòng bàn tay thành hình. Màu tím quang điểm tác ngưng kết thành hồ quang ở trong không khí phát ra bùm bùm rất nhỏ tiếng nổ. Mạnh, màu tím hồ quang lượn lờ ở kim sắc trường đao phía trên. Thực mau nguyên bản thành hình kim sắc trường đao đã bị mạ lên một tầng ánh sáng nhạt. Ở chỉ có mông lung mờ nhạt tàu đạo đèn ánh đèn hạ lóe sâu kín màu tím lam quang mang. Bạch Thúc phung tay lên trường đao liền dựng cắm ở Tư Duyệt trước mặt. Tư Duyệt giơ tay cầm thật dài chuôi đao. Chuôi này trường đao ngoại hình cùng phía trước Trương Bưu cho nàng luyện tạo trường đao cơ bản. Nhất trí, chỉ là toàn bộ thân đao có một chút đậu cung. Sử trường đao ba cái răng cơ hình lưỡi dao nhìn qua càng thêm dữ tợn. Bạch Thúc, đây là cho ta. Tư Duyệt hai mắt sáng lấp lánh. Vốn dĩ đêm nay nàng quyết định nếu là gặp được chuyện gì, liền phải rút trên đầu dao phẫu thuật. Kết quả Bạch Thúc liền tặng một phen rõ ràng so phía trước kia đem càng thêm thượng cấp bậc trường. Đao, này thật đúng là mưa đúng lúc. Bạch Thúc lạnh lùng mà hừ một tiếng. Xoay người trở về chính mình phòng. Sau đó nhắm mắt lại giơ tay che lại chính mình ngực. Liền ở vừa mới hắn rèn trường đao thời điểm lại có xa lạ hình ảnh cùng thanh âm ở bên tai cùng. Trước mắt xuất hiện, lúc này đây hình ảnh có một cái ăn mặc hồng nhạt váy ngắn giày bó nữ nhân. Nàng ngồi xổm nơi đó, trong lòng ngực ôm một cái thấy không rõ gương mặt tiểu hài tử. Bên người còn ngồi xổm một cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài tựa hồ ở trêu đùa nữ nhân trong lòng ngực tiểu hài tử. Nam hài tử trên mặt mang theo hoa văn giống nhau kim sắc mặt nạ làm người thấy không rõ khuôn mặt. Mà nữ nhân kia cúi đầu, hoa lê đầu nhĩ sườn thật dài đầu tóc che đậy nữ nhân hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ thấy được dưới tóc mái mơ hồ có thể thấy được trắng nõn no đủ cái trán. Còn có lại trường lại cuốn lông mi, bên tai vang lên chính là thanh đao ra khỏi vỏ thanh âm. Còn có làm nũng kiểu mềm nữ sinh. Thanh âm kia phảng phất giống một cọng lông vũ ở hắn đáy lòng một cào một cào. Ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi có nghĩ ta nha. Cái kia giọng nữ nói như vậy nói. Ta cũng tưởng ngươi, Bạch Thúc bị chính mình theo bản năng mà buột miệng thốt ra hoảng sợ. Che miệng lại một hồi lâu mới thở dài một hơi. Đi rồi hai bước ngưỡng mặt nằm ngã vào trên giường. Giơ tay che lại chính mình hai mắt. Ta tưởng ngươi. Nhưng ta liền ngươi là ai đều không nhớ rõ. Ta rõ ràng liền ngươi là ai cũng không biết. Nhưng vì cái gì còn có thể nghĩ như vậy niệm. Ngực tựa như thiếu một cái động như thế nào cũng điền bất mãn. Bạch Thúc nghiêng người đem thật dài gối đầu ôm vào trong ngực. Nhắm hai mắt lại, trước kia hắn như thế nào cũng không rõ vì cái gì chính mình nhất định phải ôm thứ gì mới có thể ngủ. Hiện tại mới biết được này phòng trường chính là một cái thời gian rất lâu dưỡng thành thói quen. Chỉ là cái kia hẳn là ở hắn trong lòng ngực ngủ yên người hiện tại lại ở nơi nào đâu. Bạch Thúc bên này đã nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp theo ngủ. Bên kia Tư Duyệt nắm trường đao đối với Bạch Thúc đóng cửa phòng sờ sờ cái mũi. Cuối cùng thè lưỡi, nắm chặt trường đao vào phòng, sau đó mở ra cửa sổ trực tiếp từ lầu 4 nhảy xuống. Ở mặt thế rất nhiều người đều có vô luận đi đến nơi nào đều sẽ cẩn thận quan sát bốn phía hoàn cảnh. Thói quen, bất quá thực hiển nhiên Tư Duyệt cũng không có loại này thói quen. Nhưng là không có quan hệ, lấy Tư Duyệt hiện tại ngũ cảm nhạy bén trình độ, đêm tối đối với Tư Duyệt tới hòa giải ban ngày cũng không có rất nhiều khác nhau. Tư Duyệt dẫn theo trường đao không có do dự hướng tới tản mát ra mùi máu tươi địa phương bước nhanh. Bồn qua đi, phía sau đều kéo ra tàn ảnh, một cái hô hấp sau Tư Duyệt bỗng nhiên dừng lại thân hình. Nàng thấy có vài cái đồ vật hướng nàng bên này bay nhanh chạy vội mà đến. Kia thân hình hẳn là tư chi chấm đất biến dị thú. Tổng cộng 6 chỉ, gần, là giác miêu, 6 chỉ biến dị giác miêu. Thân hình đều so phía trước nàng kéo chết đuối giác miêu tiểu một chút. Nhưng là thoạt nhìn hung hãn nhiều, trong mắt cũng không phải xanh mượt, mà là đỏ như máu. Tang thi hóa, Tư Duyệt không có nghĩ nhiều tránh đi chính diện va chạm. Di động tới rồi mặt bên sau đó chạy lấy đà trực tiếp cử đao nhào tới. Trường đao khái ở giác miêu phần lưng thật dài bối thứ thượng. Sát ra một mảnh hỏa hoa, Tư Duyệt là xem chuẩn thời gian. Nàng cử đao phát quá thời điểm đúng là kia chỉ giác miêu chạy vội khi chuẩn bổn nhảy lên thời điểm. Tứ chi đã cách mặt đất, toàn bộ thân thể nhảy lên ở không trung, không chỗ gắng sức không thể thay đổi thân hình, chỉ có thể ngạnh kháng này một đao, chỉ là Tư Duyệt không nghĩ tới giác miêu bối thứ như vậy cứng rắn. Bạch Thúc cấp trường đao một đao đi xuống tuy rằng không có băng dụng răng. nhưng là cũng không có thương tổn đến Giác Miêu. Bất quá cho rằng như vậy Tư Duyệt liền không có biện pháp sao? Kia thật đúng là quá ngây thơ rồi. Nếu trường đao không thể chém tiến Giác Miêu thân thể, như vậy nàng liền hóa đao vì côn, đôi tay sử lực đè ép đi xuống. Đêm này chỉ bôn tẩu ở bên mặt Giác Miêu trực tiếp chụp vào xi măng trong đất. Trường đao chụp được đi vị trí càng là ra bối thứ toàn bộ thành một bãi thịt nát. Giác Miêu bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh khởi bốn phía một mảnh ngọn đèn dầu. Tiếp theo nháy mắt mặt khác chạy vội nam con Giác Miêu cũng ngừng lại quay đầu lại vây quanh Tư Duyệt, bất quá khả năng xét thấy đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Năm con Giác Miêu cũng không có trước tiên phát động công kích, mà chỉ là nhìn chằm chằm Tư Duyệt tả hữu dạo bước bồi hồi. Trong miệng phát ra thấp thấp uy hiếp thanh, Tư Duyệt vung trường đao thượng thịt nát, nâng lên ăn mặc khoa trương không thấm nước đài dài cao gót chân trực tiếp đá bạo liên tục kêu. Thảm thiết Giác Miêu đầu, hồng bạch óc vẩy ra đầy đất, mùi máu tươi cùng không biết tên tanh hôi vị tràn ngập mở ra. Làm năm con Giác Miêu nhịn không được đồng thời sau này lui một bước. Đúng lúc này Đông Xương trấn trên không đột nhiên vang lên ô ô ô tiếng cảnh báo. Nguyên bản đen nhánh màn đêm lập tức tản ra, không trung biến thành hoàng hôn khi quả kim quất sắc, nguyên bản giấu ở trong đêm tối hết thảy dưới ánh mặt trời rõ ràng. Bởi vì phía trước Giác Miêu tiếng kêu thảm thiết mà bò dậy xem xét cư dân. Lập tức liền thấy trên đường cái rằng con năm con Giác Miêu cùng cầm trường đao nữ hài tử. Rất nhiều người còn nhớ rõ ban ngày thời điểm chính là cái này nữ hài tử kéo kia chỉ đại Giác Miêu. Tiến trấn nhỏ, cho nên hiện tại đây là tình huống như thế nào? Đánh chết lão, tới tiểu nhân, Giác Miêu tới báo thù. Tiếng thét chói tai cùng hoảng loạn tiếng bước chân lập tức tràn ngập đường cái phụ cận sở hữu cư dân nơi ở, bất quá cũng chỉ là mấy cái hô hấp sự tình. Không trong chốc lát tất cả mọi người chấn định xuống dưới. Rốt cuộc không phải sinh hoạt ở không tai không khó thời đại hòa bình ngốc bạch ngọt. Sở hữu cư dân đều thực nhanh chóng tìm đúng chính mình định vị. Vũ lực giá trị phía dưới tiểu tâm mà che giấu hảo tự mình. Tận lực không cần cho người khác gia tăng không cần thiết phiền toái. Vũ lực giá trị cao người sôi nổi lấy vũ khí từ trong phòng ra tới. Rất xa hình thành vòng vây xúm lại nam con Giác Miêu. Lại nói tiếp cũng là nam con Giác Miêu tương đối xui xẻo chạy trốn quá nhanh. Một cái trấn trên ở tại nhất trung tâm chính là trấn trưởng cư trú địa phương. Kia bốn phía một vòng nơi ở tương đối trấn nhỏ bên cạnh muốn tốt hơn rất nhiều. Mà có thể ở lại đến khởi người liền không có một cái là túng hóa. Cho nên Tư Duyệt cùng Giác Miêu nhóm rằng con này một vòng địa phương cơ hồ có thể nói là cao vũ. Lực giá trị giả tụ tập mà, liền tính này đó cao vũ lực giá trị ở Tư Duyệt xem ra thật sự không ra sao. Nhưng này không ngại ngại bọn họ tụ tập lên, ngay lập tức chi gian liền hình thành một đạo cái chán. Không biết là ai ra tay trước, dây đằng mộc thứ từ dưới nền đất chui ra tới quấn quanh Giác Miêu nhóm tứ chi chui vào Giác Miêu. Nhóm mềm mại thịt lót, tuy rằng bởi vì Giác Miêu nhóm da dày thịt béo phòng ngự cực cao cũng không có tạo thành cái gì đại thương hại, nhưng là lại thành công cấp Giác Miêu nhóm tạo thành chạy vội nhảy trở ngại. Nhất có tài chính là không biết vị nào mộc hệ dị năng giả cư nhiên giải vài viên miêu bạc hà hạt. Giống, bất quá ngay lập tức chi gian miêu bạc hà liền trưởng thành 2 mét cao bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói. Hảo, đã bổ xong rồi, hôm nay buổi chiều sẽ ra tới. Hết chương.